Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, cùng cầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thái vào được ngự thư phòng thời điểm. Có chút thở hồng hộc, Lý Thế Dân gặp hắn như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì. Ở bọn họ đại đường, lấy mập là đẹp, không chỉ có thích người phụ nữ mập, người đàn ông mập hắn vậy thích. Thái mà vào cung, nhưng mà có chuyện gì? Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần tuổi tác cũng không nhỏ, gần đây lại có một người thích cô nương, cho nên đặc biệt mời phụ hoàng gả. Nghe được Lý Thái cũng yêu cầu gả, Lý Thế Dân tròng mắt liền hơi ngưng đứng lên. Nếu như một cái hoàng tử cầu, còn chưa thấy được có cái gì, có thể hai cái hoàng tử cũng cầu, vậy thì có vấn đề chứ. Mà đây cái Lý Thái, chẳng lẽ cũng là cầu biển tố vấn đi. Muốn nói như vậy, chuyện này liền quá cổ quái. Bất quá, Lý Thế Dân vẫn là rất mau chịu đựng ở tính tình. Nói, à, người thích cô nương là cái đó à? Đại đường y quán biển tố vấn, nhi thần thích nàng, mời phụ hoàng gả, quả nhiên là biển tố vấn. Lý Thế Dân nội tâm hơi rung động một chút, ngay sau đó liền cảm giác được chuyện này có vấn đề. Là có người cố ý ở sau lưng giở trò, gây xích mích hai huynh đệ bọn họ đâu. Vẫn là bọn họ hai người cũng cảm thấy cưới vợ biển tố vấn đối với bọn họ rất có trợ giúp. Phải nói phân phối mà nói, Lý Thế Dân cảm thấy không quá có thể. Vậy biển tố vấn trong ngày thường cũng chỉ hành y chữa bệnh, không hề dính dấp trong chính trị sự việc. Ai sẽ dùng nàng tới gây xích mích mình hai cái nhi tử? Tần Thiên sao? Tự nhiên là không thể nào. Bởi vì Tần Thiên không cần thiết làm như vậy. Hơn nữa lấy hắn đối với Tần Thiên biết rõ, Tần Thiên vậy tuyệt sẽ không hy sinh bạn mình để đạt tới mình một ít mục đích. Nếu như không phải là gây xích mích, đó chính là biển tố vấn người này đối với bọn họ mà nói rất có trợ giúp. Lý Thế Dân là một người thông minh, hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ mấu chốt. Cái này biển tố vấn, xuất thân mặc dù không tốt, nhưng hắn làm sự việc, nhưng có thể được vạn dân kính nể à. Như vậy một người cô gái là rất có uy vọng và lực hiệu triệu. Rõ ràng sau đó, Lý Thế Dân trong lòng mơ hồ trầm xuống. Mình hai cái hoàng tử đều đang muốn kết hôn biển tố vấn tới lớn mạnh mình. Như vậy nói cách khác bọn họ đều có tranh đoạt hoàng chữ chi tâm à. Có thể thái tử là Lý Thừa Càn, bọn họ vậy còn có cơ hội nhiều. Có lẽ là có, năm đó thành tựu Tần Vương hắn. Không thì có sao, nghĩ tới đây, Lý Thế Dân đột nhiên có chút lo. Chuyện huynh đệ tương tàn tình hắn đã làm, nhưng hắn không hề muốn mình nhi tử cũng làm. Bởi vì nói như vậy, bỏ mặc giết là ai, đều là hắn nhi tử à, làm hoàng đế. Lo lắng hoàng chữ tranh sau đó, hắn mới tính là chân chân thiết thiết rõ ràng hắn phụ hoàng Lý Uyên năm đó một ít quấn quýt và thống khổ, chắc hẳn, làm hắn giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát bọn họ thời điểm. Phụ hoàng hắn nhất định tim như bị đao cắt chứ, mà không muốn để cho loại chuyện này tái diễn, cũng chỉ có thể để cho thái tử vị trí càng vững chắc mới được. Chỉ cần thái tử không có phạm sai lầm, ai cũng dao động không được hắn vị trí. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thái, nói, biển tố vấn đích xác là một cô nương tốt, nhưng nàng còn không xứng với chấm hoàng tử. Thành tựu vương gia, vua của các ngươi phi phải có con xứng với các ngươi thân phận mới được. Biển tố vấn không được. Hơn nữa, chấm đã quyết định phái hắn đi ra ngoài tuần du các nơi, kiểm nghiệm các nơi y quán phải chăng đạt tiêu chuẩn, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ hắn. Lý Thế Dân trực tiếp cự tuyệt Lý Thái. Sát na thời điểm, Lý Thái trong lòng có chút không phải mùi vị. Mình phụ hoàng không có cự tuyệt Lý khác, nhưng cự tuyệt hắn, phải biết, hắn nhưng mà hoàng hậu trưởng tôn nhi tử à. Bất quá, cùng hắn từ từ thưởng thức một phen Lý Thế Dân nói sau đó, hắn liền lại dần dần bình thường trở lại, bởi vì phụ hoàng hắn nói đúng hoàng tử. Hắn là hoàng tử, Lý Khác cũng là hoàng tử. Biển Tố Vấn không xứng với hắn Lý Thái, vậy cũng khẳng định không xứng với Lý Khác à. Nói cách khác, phụ hoàng hắn cũng không chuẩn bị để cho Biển Tố Vấn gả cho Lý Khác, cũng hoặc là những thứ khác bất kỳ một người nào hoàng tử. Hơn nữa, Biển Tố Vấn sẽ rất mau rời đi thành Trường An, mặc dù có chút thất vọng, không thể ôm mỹ nhân về, nhưng chí ít phá hư Lý Khác chuyện tốt, Lý Thái nhiều ít là hài lòng, cho nên, hắn vậy không thế nào kiên trì, cùng Lý Thế Dân lại nói mấy câu nói sau đó, liền lui đi. Lý Thái sau khi rời đi, Lý Thế Dân ra lệnh rất nhanh hạ đạt. Lý Khác vốn đang ở trong phủ chờ gả tin tức, có thể chưa từng nghĩ đợi đến, nhưng là để cho Biển Tố Vấn rời đi thành Trường An, đi tuần án các nơi y quán, hoàn thiện đại đường chữa bệnh chế độ. Đây có thể đem Lý Khác tức giận quá sức. Hắn nhưng vẫn cũng nhìn chằm chằm Tần Thiên à, cũng không có gặp Tần Thiên làm gì. Hắn phụ hoàng làm sao cũng không gả. Hơn nữa, hắn đã an bài cung nhân nói một ít Tần Thiên nói xấu, để cho hắn phụ hoàng giận Tần Thiên tiến tới gả à. Có thể làm sao, hắn kế hoạch đều vô ích. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một người thám tử nói, Ngụy Vương Lý Thái vào cung, hắn vậy thỉnh cầu thánh thượng gả. Sau đó thánh thượng liền làm ra như vậy quyết định, là Lý Thái. Hắn không nghĩ tới là Ngụy Vương Lý Thái. Hắn nói làm sao kế hoạch của mình không được. Nguyên lai là Lý Thái lo lắng hắn cưới vợ Biển Tố Vấn thắng được dân gian một ít danh tiếng, cho nên liền phá hư hắn chuyện tốt. Đáng ghét, mập mạp chết bầm, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi chết không được tử tế. Một mực tới một cái, Lý Khác đối với Lý Thái tên mập mạp chết bầm này cũng không có hảo cảm gì. Bây giờ, hắn đối với Lý Thái lại là không có hảo cảm, thậm chí hận không thể uống máu hắn, ăn hắn thịt. Biển Tố Vấn rất nhanh nhận được Lý Thế Dân an bài. Như vậy an bài theo lý mà nói là có chút đột ngột, nhưng Biển Tố Vấn nhưng khi nhận được tin tức này sau đó, rất nhanh rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, mà nàng rời đi thành Trường An, vậy Lý Khác gả sự việc, tự nhiên cũng sẽ không có. Nàng biết, đây nhất định là nàng Tần đại ca nghĩ biện pháp, tuy nói rời đi thành Trường An, nhưng không cần gả cho Lý Khác, để cho hắn đi nơi đó đều được. Hơn nữa cũng không phải nói vĩnh viễn cũng không cần trở về. Thêm nữa, thành tựu đại phu, nàng vậy một mực có sư phụ hắn Tôn Tư Mạc như vậy chí hướng. Dạo chơi thiên hạ, vì thiên hạ bệnh nhân chữa bệnh. Bây giờ tuy nói không phải dạo chơi thiên hạ, nhưng cũng coi là xong hết rồi. Đây là một kiện vĩ đại sự nghiệp, hắn nguyện ý đi làm. Biển Tố Vấn lúc này mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tần phủ bên này, Tần Thiên vậy rất nhanh lấy được tin tức. Khi biết Ngụy Vương Lý Thái vào cung sau đó, Lý Thế Dân liền bỏ đi gả ý niệm. Tần Thiên lúc này mới lộ ra một tia cười yếu ớt. Làm như vậy, hắn cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng tỷ lệ nhất định là có một nửa. Mà bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là thành công. Thật ra thì nếu như không thành công mà nói, hắn chuẩn bị đem cái biện pháp này dùng đến mức tận cùng đi lên, chính là để cho Trình Giảo Kim mà, Quý Trì Cung bọn họ những người này cũng đều là bọn họ nhi tử thỉnh cầu gả đi. Bọn họ nhi tử cũng không chỉ có một, như vậy nhiều như vậy lão thần công thần đều đi vì mình nhi tử thỉnh cầu gả. Mà Biển Tố Vấn cũng chỉ có một. Lý Thế Dân đem Biển Tố Vấn gả cho người nào? Chỉ sợ lòng bàn tay mờ u bàn tay cũng là thịt. Gả cho người nào cũng không thích hợp chứ. Nếu gả cho người nào cũng không thích hợp, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể không lấy chồng. Bất quá, một cái Ngụy Vương Lý Thái liền giải quyết vấn đề.